xin nhanh, phương án hòa thức nghịch tập nam thần. Chương 206, công chúa hòa thân vs vương tử di tộc xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ochibi như ý, nàng mới là quan trọng nhất cuộc đời ta, dù phải mất đi tất cả ta cũng nguyện ý đánh đổi. Tư Đồ Ngạn thâm tình nói. Từ Như Ý hít vào một hơi, cô gật đầu. Vâng, thiếp sẽ chữa khỏi nó. Ngạn, cảm ơn chàng. Tư Đồ Ngạn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Như Ý, đừng nói cảm ơn. Chúng ta là phu thê, vốn chính là một thể. Ta hẳn là nên cảm ơn nàng mới đúng, là nàng vì này mảnh thảo nguyên mang đến ánh sáng và hy vọng. Có nàng, mới làm ta cảm nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Như Ý, vương phi của ta yêu nàng. Thiếp cũng yêu chàng. Từ Như Ý kéo hắn qua, in trên môi hắn một nụ hôn. Mấy tháng sau, thân thể Từ Như Ý cơ bản hồi phục, chân Tư Đồ Ngạn cũng có nhiều tiến triển. Cô sẽ đúng giờ ghim kim cho hắn, giúp hắn mát xa. Chỉ là tạm thời chưa thể đi đường, cô liền cho người chế tạo xe lăn, mỗi ngày đẩy hắn đi nơi nơi. Từ Như Ý cũng bước ra khỏi bóng ma mất đi con. Nhìn hắn từng chút hồi phục, tận đáy lòng mình cảm thấy hạnh phúc. Cô vào không gian, đào những thứ mong chờ đã lâu, hà thủ ô vừa mới nảy mầm, cùng với linh chi chân quý, làm chúng nó thành dược cho Tư Đồ Ngạn dùng. Thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc cũng khôi phục dung mạo trước kia, tóc cũng dần dần biến thành đen nhánh. Hệ thống, ta muốn rời đi. Từ Như Ý chủ động nói. Cô ở chỗ này đã một năm, là thời gian dài nhất trong những thế giới từng đi qua. Trong lúc này, cô gieo trồng không ít cây vào không gian, cá tôm bên trong cũng thay đổi từng đợt. Không gian đã lớn hơn gấp 5 lần ban đầu, tương đối rộng rãi, được rồi. Ký chủ, ta còn cho rằng cô luyến tiếc nơi này đó. Hệ thống rơi lệ đầy mặt. Không đâu, nhìn bọn họ hạnh phúc, ta không có gì tiếc nuối nữa. Ký chủ, nhiệm vụ của cô lần này cho điểm cấp SSS, đạt được tích phân 5.000. Khấu trừ 2.500 phân lúc trước thiếu bổn hệ thống, còn thừa 2.500 phân, 10 điểm thuộc tính. Miễn phí đưa tặng cô một cái tinh thông ngôn ngữ. Có thể nghe hiểu cũng có thể nói bất cứ loại hình ngôn ngữ nào của nhân loại. Được, cảm ơn ngươi, không khách khí, ký chủ muốn phân phối điểm thuộc tính như thế nào? Thêm vào hết trí lực đi, được. Trí lực ký chủ, 10. Có thể dũng cảm đấu trí với những kẻ xấu nha. Xem xét giao diện cá nhân. Họ tên, Từ Như Ý, tuổi, 16. Diện mạo, 60/100. Dáng người, 60/100. Trí lực, 60/100. Thể chất, 60/100. Mị lực, 60/100. Sở trường đặc biệt, làn da mịn màng. Vĩnh cửu, đạo cụ, giọng nói ngọt ngào. Vĩnh cửu, không gian tùy thân. Thăng cấp, khế ước linh hồn. Đã trói định, kỹ năng đặc biệt, thần bếp đỉnh cấp. Vĩnh cửu, tinh thông ngôn ngữ. Vĩnh cửu, tích phân, 2.500. Cấp bậc 3, khoảng cách lần sau thăng cấp sau còn kém 4.500 phân, không ngừng cố gắng nha. Từ từ, cái cấp bậc kia dùng làm gì, ách. Giống như không có gì dùng, đại khái là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Người bệnh chuyên dùng để góp đủ số. Viết tắt là OCD, các bạn nếu muốn có thể lên mạng tìm hiểu. Góp em gái nhà ngươi. Một hệ thống như ngươi mà cũng có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Từ Như Ý không cấm phun tào. Về sau hủy bỏ, không cần hiện lên đâu, à, được thôi. Lời của tác giả, tiếp theo sẽ là phiên ngoại, tôi sẽ tận lực cho mọi người một cái kết cục tốt. Theo yêu cầu của mọi người, tôi sẽ cố gắng cho Tư Đồ Phong một cái kết hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi viết hai nhân vật, mọi người thích ai thì bỏ cho người đó một phiếu, kết cục cuối cùng mọi người quyết định, đa số thắng thiểu số, không ai nhắn tôi thì tôi tự mình làm chủ. Tôi chỉ có thể sắp xếp tình huống mình cảm thấy hợp lý nhất, không thể bảo đảm mọi người đều tiếp thu. Phía dưới chính là một chút vô nghĩa của tôi, không muốn xem thì trực tiếp bỏ qua là được. Viết câu chuyện này ngoài ý muốn nhất chính là các bạn đều thiên hướng Tư Đồ Phong, thậm chí còn hy vọng đổi mới nam chủ. Thật ra ở trong lòng tôi, Kaka vẫn luôn là nam chủ kiên định không đổi. Tôi thích người nam nhân thiện lương chính trực, có dũng có mưu hảo. Hắn không tùy hứng làm bậy, bừa bãi bá đạo như đệ đệ, nhưng cách hắn yêu tinh tế triển miên. Cho dù Phong phản bội hắn, hại chết nhiều huynh đệ như vậy, hắn vẫn không hận, còn đồng dạng quan tâm đến Phong. Còn phải nói, Tư Đồ Phong thương tổn hắn lớn hơn nữa. Mẫu thân Phong sinh hạ Phong, đoạt đi một nửa tình yêu của phụ thân, Phong lại thích vương phi của hắn. Bất kể từ điểm nào mà nói, người nên hắc hóa phải là Kaka. Nhưng mà Tư Đồ Ngạn không có. Trong cảm nhận của hắn, Phong vẫn cứ là đệ đệ hắn luôn yêu quý, trước nay đều không thay đổi. Trí tuệ rộng lớn hơn Tư Đồ Phong, hắn yêu Như Ý cẩn thận tỉ mỉ, yêu đến từng chỗ nhỏ. Tôi không biết lúc mọi người thiên hướng Phong, không biết có phải đã lướt qua miêu tả Tư Đồ Ngạn hay không. Hắn sẽ dùng hết mọi biện pháp giúp cô vui, vì cô làm mọi chuyện. từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, giúp cô cởi giày, giúp cô rửa chân, massage, hong khô quần áo, như ý mệt mỏi sẽ ôm cô đi tận một giờ. Tư Đồ Ngạn vốn dĩ chính là một nam nhân tốt đáng giá phó thác. Tư Đồ Phong bởi vì không chiếm được, mới có vẻ cực đoan. Nam nhân bá đạo như thế cô đơn trung tình một nữ nhân, tinh tế ôn nhu như vậy xác thật rất dễ dàng làm mọi người cảm động và trầm luân. Nhưng mà, nam chủ của tôi cũng không kém so với hắn, một chút cũng không kém so với hắn. Tôi vẫn luôn kiên định tin tưởng, Tư Đồ Ngạn so với Phong thích hợp với Như Ý hơn. Đương nhiên, các bạn cảm thấy Phong tốt hơn cũng đúng, tôi đây sẽ đem hắn đưa cho mọi người. Dù sao, nam chủ là con ruột. Tôi, sinh ra, nam phụ là để người đọc đau lòng. 15 tháng 2 năm 2020, cách chương.